Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 946, chương 946, đế thế cùng thánh uy. Ngoại giới, 20 đến 30 kiện thánh khí treo trên bầu trời. Thánh uy bao phủ thiên địa, vì vậy, cơ phong thanh trên người cỗ này uy thế bùng nổ thời điểm. Đám người lập tức phát giác, kinh hô lên. Đây là thánh uy, bọn họ sẽ không nhận lầm. Đám người phảng phất giống như ở giữa có một loại ảo giác. Một tôn cổ đại đại thánh muốn hồi phục, ngẩng đầu trong thiên địa, chấn áp vạn vật, quét ngang thiên địa, thánh nhân giận dữ, thây nằm đâu chỉ trăm vạn, ngàn vạn. Thời khắc này cơ phong thanh chính là cho người ta một loại cảm giác như vậy. Không thể địch nổi, đông. Đại địa ở rung động, đây là cơ phong thanh động, người tí hon màu vàng xếp bằng ở trên đỉnh đầu hắn. Rủ xuống từng đạo kim quang, đem cơ phong thanh tuyển nhiễm thành kim sắc, thiên diêu địa động, tất cả mọi người đi theo cơ phong thanh tiết tấu. Chấn động lên, đây hoàn toàn không tự chủ được, căn bản không thể chống cự, ta xem ngươi làm sao đối kháng ta. Cơ phong thanh nói như vậy nói. Trực tiếp hướng về Nguyệt Trung Thu đi đến, luân hồi chi lực phong tỏa hư không, sinh sinh bị hắn đánh ra vết rách, không thể ngăn cản bước tiến của hắn. Nguyệt Trung Thu ánh mắt ngưng trọng, hắn có một loại cảm giác, nếu như lúc này thiên đạo hoàn hảo, cơ phong thanh tu vi có thể sẽ càng tiến một bước. Đây là cái khác thánh hoàng cấp cường giả không thể mang đến cho hắn một cảm giác. Những người khác, giống như là dừng bước tại thánh hoàng cấp, vĩnh viễn sẽ không đi tới, mà cơ phong thanh thì lại khác. Hắn tràn đầy tiềm lực vô cùng, bất quá, siêu thoát cảnh phía trên, cũng không phải là chân chính thánh cảnh. Trong đó còn có giai đoạn lột xác, chỉ có bước qua một cửa ải kia, mới là chân chính chính thánh cảnh, cái kia thuế biến chi cảnh. Được người xưng là Niết Bàn Cửu Biến, từ thánh hoàng cấp cường giả, đến thánh cảnh, muốn thuế biến trọn vẹn 9 lần, mỗi một lần đều rất gian nan, cơ hồ đại biểu một lần tân sinh, có thể đi qua cái này 9 cái giai đoạn người. Không ai không phải nhân trung long phượng, vạn người không được một, tục ngữ nói, ngàn vạn tu giả, nhập thánh người chỉ có một người. Ước vạn thánh giả, chứng đạo xưng đế người, duy nhất người ngươi, mặc dù chỉ là một câu lưu truyền ở tu giả ở giữa mà nói, không đủ để 100% chuẩn xác, nhưng cũng đại biểu võ đạo gian khổ. Chỉ cần xem một chút, toàn bộ linh mạch đại lục, sinh linh đâu chỉ ước vạn, chân chính siêu phàm nhập thánh lại có mấy người, ta ngược lại muốn xem. Ngươi làm sao có thể từ dưới mí mắt ta bước ra linh mạch đại lục? Dù cho ngươi thật siêu phàm nhập thánh, nhất định trở thành đại thánh, nhưng trước đó mọi thứ đều là ta quyết định. Nguyệt Trung Thu lạnh lùng vô tình, hắn sẽ không quản cơ phong thanh tương lai sẽ có như thế nào thành tựu, càng sẽ không quản trong đó có nhân quả gì. Cơ phong thanh trong lòng hắn là tất phải giết người, tuyệt đối không thể lưu. Hắn rất cường thế, nói là đối phương có thể thành hay không thánh, có thể hay không bước ra linh mạch đại lục, đều muốn nhìn sắc mặt của hắn. Câu nói này chấn động vô số người. Nguyệt Trung Thu dũng khí làm bọn hắn tin phục, có lẽ cũng chỉ có hắn dám nói ra như vậy cuồng vọng mà nói. Keng, Nguyệt Trung Thu không sợ hãi, cùng cơ phong thanh đối bính một đòn. Lượn lờ hỗn độn khí nắm đấm, cùng nắm đấm màu vàng óng mãnh liệt đụng một lần, vang tiếng điếc tai nhức óc, mảng lớn sa mạc bởi vì một kích này lún xuống, cát bụi quyển thiên, tạo thành bão cát, hai người giống như là hai khỏa thiên thạch đụng vào nhau một dạng. Nguyệt Trung Thu liền lùi lại 5-6 bước, mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Cơ phong thanh cũng giống vậy, thối lui ra khỏi 5-6 bước. Ở hai người đụng nhau trong nháy mắt đó, cơ phong thanh đỉnh đầu người Tí Hon màu vàng càng thêm thịnh liệt. Thóng xuống ngàn vạn đạo kim quang, trợ giúp cơ phong thanh hóa đi 6-7 thành lực đạo. Một màn này, làm Nguyệt Trung Thu chấn động, chưa bao giờ có người cùng hắn nhục thân cân sức ngang tài. Nhưng cơ phong thanh làm được, cái loại cảm giác này làm cho người kinh dị. Hắn cảm giác là ở tại một đầu hoang cổ bạo long đang quyết đấu. Thế nhưng là, cơ phong thanh so với hắn còn khiếp sợ hơn. Phải biết, lúc trước hắn dùng đông đảo thiên tài huyết nhục tẩy tinh phạt tủy, bao quát Nguyệt Trung Thu huyết dịch. Giờ phút này, hắn thể phách so với trước kia mạnh không chỉ gấp mấy lần. Huống chi, giờ phút này thánh uy ra thân, càng là mạnh đến một cái mức độ khiến người nghe kinh hãi. Nguyên bản, hắn cho rằng một kích này liền có thể đánh tan Nguyệt Trung Thu, làm đối phương tại chỗ nuốt hận. Kết quả, một cái cân sức ngang tài, nhường hắn hoài nghi mình nhìn lầm rồi. Có chút không dám tin nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Hô, giống như kinh lôi nổ vang. Một cái kim sắc thủ trưởng, như là cối xay khổng lồ đồng dạng, mãnh liệt đánh ra đi qua. Thánh uy cuồn cuộn, đây là cơ phong thanh nén giận một đòn, muốn sống sống đem Nguyệt Trung Thu chấn động chết ở chỗ này. Hai người này làm sao triển khai thân thể quyết đấu? Rất nhiều người kinh nghi. Hai người này là thế hệ thanh niên đỉnh phong, đặc biệt là cơ phong thanh, ở tu vi bên trên áp chế Nguyệt Trung Thu, càng hẳn là lựa chọn pháp tắc thần thông đối địch, mới có thể thực hiện tu vi bên trên ưu thế. Nhục thân quyết đấu càng thêm hung hiểm, hơi không cẩn thận, sẽ bị mất mạng tại chỗ. Lão Hắc cấp ra đánh giá như vậy, hắn nhãn quang độc ác, nhìn ra giờ phút này cơ phong thanh cường thế. Chỉ là, hai người ở đăng thiên chi lộ bên trong, uy thế kinh khủng cơ hồ không có tiết ra ngoài. Vì vậy, người bình thường cảm giác không thấy trong đó hung hiểm. Dạng này tựa như trấn áp ta. Nguyệt Trung Thu ánh mắt lãnh khốc, xem trấn áp mà đến bàn tay màu vàng óng như không. Nhanh chân hướng về phía trước, tử kim long thương mở đường. Chớp mắt liền vỡ nát một con kia kim sắc thủ trưởng. Tiếp tục hướng phía trước oanh sát đi. Hai người chiến đấu phi thường kịch liệt, triển khai khoảng cách gần quyết đấu. Một cái thánh uy ra thân, một cái khác cận thân chưa bao giờ e ngại qua. Âm vang, tiếng điếc tai nhức óc, giống như thiên thần cầm thiên chùy ở rèn luyện thần thiết đồng dạng. Kinh người đến cực điểm. Bá lạp lạp, trong lúc đó, trong thiên địa thụy thải đại trấn, đăng thiên chi lộ hào quang rực rỡ, cái gì đạo âm ở trong đó vang vọng, Nguyệt Trung Thu trong lòng giật mình, hắn cảm thấy mình muốn vũ hóa phi thăng đồng dạng, thể xác tinh thần không minh, chẳng lẽ thông hướng vực ngoại đường muốn mở ra? Đây là Nguyệt Trung Thu trong lòng phản ứng đầu tiên. Cơ phong thanh tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ cơ hội như vậy. Mà hắn cũng không muốn bỏ qua. Nhưng hai người nhất định chỉ có thể có một người bước ra con đường này. Cút ngay, cơ phong thanh sắc mặt cũng thay đổi. Kinh nghi bất định nhìn lấy thiên khung phía trên lỗ đen. Ở nơi đó, quang hoa lóe lên nhấp nháy, nuốt hết tất cả. Trong lỗ đen phảng phất như có một mảnh thế giới. Không, đó là một tòa cổ thành, rộng lớn nguy nga, kéo dài không biết bao nhiêu vạn dặm, có tuyệt thế đại năng đang quan sát thiên địa, trông xuống chúng ta. Lập tức, nơi này sôi trào, rất nhiều người kêu lên sợ hãi, bọn họ cũng không có nhìn lầm, càng không có nói sai, tất cả đều là thật. Trong lỗ đen, xuất hiện ở lấp lóe, có thể khẳng định, phơi bày không phải cùng một nơi, có vắt ngang sớm trong thiên địa thái cổ đại thành, trang nghiêm túc mục, tràn đầy khí tức cổ xưa, có nhân vật tuyệt thế chợt lóe lên con người hàm cái tinh hà, chậm chậm trông lại, ở linh mạch đại lục phía trên liếc nhìn, có hoang cổ hung thú hoành thiên, một chảo đánh tan nát thập vạn đại sơn khủng bố cảnh tượng. Rất rất nhiều, căn bản là không có cách nói rõ được. Kia liền là thiên ngoại sao? Chúng ta phải chăng cũng có thể tiến về nơi đó, truy cầu càng thêm vô thượng, không sứt mẻ đạo. Rất nhiều người trong lòng sinh ra ý nghĩ, trong lỗ đen hình ảnh ầm ầm sóng dậy, cho người ta một loại thịnh thế đại đạo cảm giác. Xem như tu giả, ai không muốn ở vào thịnh thế đại đạo bên trong, thành tựu một phen kinh thiên sự nghiệp, trấn áp bát hoang trên dưới và bốn phương, tung hoành mênh mông tinh vực. Cơ Phong Thanh có chút gấp thiết, ra tay toàn lực, thậm chí muốn vượt qua Nguyệt Trung Thu, tiến về lỗ đen phụ cận. So với rời đi linh mạch đại lục, đánh giết Nguyệt Trung Thu liền lộ ra không phải trọng yếu như vậy. Huống chi, ngày nào đó công thành, tìm phương pháp khác trở về, tất nhiên có thể khiến cho linh mạch đại lục run rẩy. Để Nguyệt Trung Thu phủ phục dưới chân hắn, làm nô tỳ, lăn xuống, ngươi còn không xứng đạp vào nơi này. Nguyệt Trung Thu bạo hống, toàn lực ngăn cản Cơ Phong Thanh, thậm chí Hóa Long Quyết đều bị hắn phát huy ra, toàn thân tử kim lân phiến bao trùm, lấp lóe lấy ánh sáng chói mắt trạch băng. Hai quyền chạm vào nhau, một lần này là Cơ Phong Thanh té bay ra ngoài, Nguyệt Trung Thu thế đi không ngừng, một cước dẫm đạp mà qua, thẳng đến Cơ Phong Thanh đầu lâu. Một kích này hoặc là Cơ Phong Thanh né tránh, hoặc là bị dẫm nát đầu lâu, không có đường khác có thể chọn. Bởi vì Nguyệt Trung Thu một tay cầm tử kim long thương, một cái khác bàn tay hỗn độn khí bắn ra, đã sớm phong tỏa một phiến này hư không. Quả nhiên, Cơ Phong Thanh hét giận dữ như sấm, lúc trước bị Nguyệt Trung Thu đánh bay, hắn còn chưa đứng vững gót chân, Nguyệt Trung Thu lần nữa công lên, hắn chỉ có thể thụ động lựa chọn rút lui. Hắn giận không kềm được, muốn rách cả mí mắt, hận muốn điên. Thần chỉ xuất hiện, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nếu như một lần này bị ngăn cản, lần tiếp theo không biết phải chờ đến khi nào. Đi ra, Đại Hoang Vương quả nhiên oai hùng vô địch. Đám người mắt thấy Cơ Phong Thanh bị buộc ra đăng thiên chi lộ, cảm giác có chút không quá chân thực. Oanh, Cơ Phong Thanh vừa mới rời khỏi đăng thiên chi lộ, ngoại giới hư không liền nghênh đón lớn diệt vong. Trời cao vỡ nát, đại địa băng liệt, thánh uy quét ngang tất cả. Phốc, phất gần đó một số người trực tiếp bị loại uy thế này quét bay ra ngoài, máu tươi chảy ngang. Cái gì? Chẳng lẽ bọn họ trước đó một mực là loại trạng thái này đang đối oanh? Đám người khó có thể tin, bọn họ cách gần nhất người đều đang mấy trăm trượng có hơn, lại đại bộ phận cũng là thực lực cường đại tu giả, dù là dạng này vẫn là bị loại uy thế này quét bay. Chấn tổn thương, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.